Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 127, gặp nhau. Deidara trong lúc giở tay nhấc chân, đem một con đất sét niết thành Asuka biến thành một con to lớn sống sờ sờ Asuka. Cái này là bực nào kinh người năng lực, không cần phải nói. Cái này nhất định là một loại cường đại huyết kế giới hạn. Hô, hô, trên bầu trời to lớn Asuka quơ hai cái cánh, từ từ hạ xuống Deidara bên người. Cùng lão huynh ngươi cái loại này buồn cười tượng người vui kịch bản chất bất đồng. Ta nghệ thuật là, Deidara vừa dùng tay sờ soạng cùng với chính mình Asuka, vừa dùng ngạo nghễ giọng, xoát, trong lúc bất chợt, vừa lúc đó. Sasori dưới người cái kia đuôi bò cạp một dạng đồ đạc nhanh như thiểm điện vậy hướng về Deidara đâm. Tới, cái kia cái đuôi đỉnh chóp phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cực kỳ hiển nhiên, mặt trên uy có kịch độc. Hai người này còn không có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cũng đã muốn tự tương tàn giết. Siêu, Deidara tung người một cái nhảy lên thật cao. Ở suýt xảy ra tai nạn gian tránh thoát Sasori công kích. Cùng lúc đó, cái kia cái cự đại Asuka cũng bay. Deidara vững vàng rơi ở chim chóc trên người. Cư cao lâm hạ nhìn Sasori. Cát, Sasori lạnh lùng cắt một tiếng. Lão huynh, ta đi trước một bước. Đến trước mặt sẽ cùng địa điểm chờ ngươi. Deidara cười lớn nói. Hô, hô, hô. Ngoặc kép chấm chấm, Asuka dùng sức đập cánh, lập tức phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ghê tởm Deidara, nếu như tái phạm lần nữa ta nhất định giết hắn. Nhìn nhanh chóng tiêu thất đi xa Deidara, Sasori xâm nhiên nói rằng, đối mặt với bay lên trời Deidara, hắn cũng không phải thật không có cách nào, bất quá. Cái kia nhất định phải sử dụng hắn một chương cường lớn vương bài. Hắn thấy đến mức hoàn toàn không cần phải làm vậy. Bởi vì, Deidara không xứng hắn sử dụng. Tới, trong lúc bất chợt, giấu ở nơi nào đó Colossus hoắc mắt lập tức mở hai mắt ra. Hướng về xa xa trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao thon nam tử trẻ tuổi đầu đội nón lá. Dưới chân đạp một đầu hình thù kỳ quái Asuka đang hướng về phía này cấp tốc mà đến. Làm sao chỉ có một người? Colossus nhíu nhíu mày, lẽ nào bọn họ dọc đường xảy ra mâu thuẫn? Khác một người đã bị hắn giết rớt hay sao? Hô, ngoặc kép chấm chấm, chim chóc tốc độ thật nhanh. Trong khoảnh khắc liền từ mấy ngàn thước bên ngoài đi tới phụ cận trên cao. Đó là cái gì? Rất nhanh, gia nhẫn thôn phụ trách tuần tra phòng ngự ninja bộ đội phát hiện trên bầu trời dị thường. Lớn tiếng nói, con chim kia trên lưng đứng một cái người. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, mặt trên có khắc màu đỏ mây hình dáng đồ án. Một người khác dùng thanh âm hoảng sợ nói rằng, chẳng lẽ nói, hắn chính là Akatsuki, thành viên của tổ chức sao? Nhất định phải lập tức liên lạc từ lương đại nhân. Người thứ ba nói rằng, không cần, bởi vì ta đã biết rồi. Trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm xuất hiện tại sau lưng mấy người. Từ lương đại nhân, ngài, một người ngạc nhiên kêu to. Thế nhưng, lời của hắn mới vừa nói phân nửa liền hơi ngừng, bởi vì một bà sắc bén phi tiêu đã đâm rách cổ họng của hắn. Để hắn chết oan chết uổng. Người nọ trừng lớn con mắt, há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong ngày thường sùng bái nhất từ lương đại nhân gặp phải gian. Ra tay với hắn, đại mảng lớn máu tươi từ hắn nơi cổ họng tuôn ra. Ngay lập tức sẽ nhiễm đỏ y phục của hắn. Phác thông, người nọ nặng nề té trên mặt đất. Con mắt hãy còn trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt, từ lương đại nhân, ngươi làm cái gì? Một người hoảng sợ kêu to, từ lương đại nhân, vì sao? Một người khác thì tại giống to hơn, Thế nhưng, lúc này Từ Lương lại không nói câu nào. Hai tay cầm phi tiêu nhanh chóng hướng về mấy người phóng đi. Xâm nhiên hàn quang lóe lên sau đó. Mấy người toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Có tình huống, trong không khí trong lúc bất chợt xuất hiện mùi máu tanh. Lập tức đã bị Colossus bắt được. Hắn trước tiên mở ra võ đạo thiên nhãn đối với xa nhẫn thôn phòng ngự trận địa tiến hành tra xét. Rất nhanh liền phát hiện đang ở trắng trợn tàn sát đồng bào huynh đệ Từ Lương. Đây là Akatsuki, tổ chức nằm vùng ở xa nhẫn thôn gián điệp sao? Colossus âm thầm nói rằng, Akatsuki, tổ chức quả nhiên lợi hại, lại có thể ở năm nước lớn bên trong thẩm thấu như vậy phân lượng gián điệp. Thoạt nhìn Sasori đại ca thuật phát huy tác dụng đâu. Deidara hiển nhiên cũng phát hiện xa nhẫn thôn phòng ngự trận địa dị động. Hắn một bên cười lớn một bên thôi động Asuka từ trên bầu trời đáp xuống. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết xa nhẫn thôn dù sao cũng là ngũ đại một trong những thế lực. Mặc dù là như thế nào đi nữa suy sụp, cũng tuyệt đối không phải một mình hắn có thể chống lại. Hắn đang đợi Từ Lương giết sạch nơi này bộ đội phòng ngự. Sau đó mở ra nơi này kết giới. Lại vào đi, mục đích của hắn là bắt đi Gaara, mà không phải tới tàn sát xa nhẫn thôn. Sau mười mấy phút, xa nhẫn thôn phòng ngự trận địa rốt cuộc triệt để không âm thanh. Mà cùng lúc đó, Sasori cũng lấy chính mình độc hữu chính là phương thức chạy tới. Cũng chưa chết, mà chỉ là tốc độ chậm sao? Colossus thầm nghĩ, Sasori đại ca, tốc độ của ngươi thật là chậm a. Deidara vừa cười vừa nói. Hanh, Sasori lạnh rên một tiếng, cũng không có trả lời. Soát, Từ Lương cấp tốc từ bên trong chạy đi tới, sau đó không nhúc nhích đứng ở Sasori trước mặt. Thần sắc dại ra, cực khổ, Từ Lương, nhớ lại ta sao? Sasori trầm giọng nói rằng, là, vâng, đúng, Sasori đại nhân, Từ Lương chợt một cái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, ký ức trở lại, vậy hay là ta trung thực bộ hạ? Sasori nói rằng, mau mau dẫn chúng ta vào đi thôi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Deidara thúc giục nói rằng, trước đừng có gấp, còn có một người, Sasori vừa nói, một bên chợt đưa ánh mắt về phía xa xa một khối đá lớn phía sau. Ra đi, tiểu quỷ, cư nhiên bị ngươi phát hiện, thật đúng là không dậy nổi đâu. Colossus ở Deidara cùng Từ Lương hai người giật mình trong ánh mắt. Một bước bước ra ngoài, nhất là Deidara, càng là thấy đến trên mặt hỏa lạt lạt nóng lên. Bởi vì, hắn không có phát hiện Colossus hành tung, mà Sasori lại phát hiện, đây đối với kiêu ngạo thêm tự phụ hắn mà nói, là một đả kích trầm trọng. Huy, tiểu quỷ, khẩu khí của ngươi cực kỳ kiêu ngạo đâu. Deidara trừng mắt, hướng về phía Colossus quát lên. Ngươi nghĩ nếm một chút ta nghệ thuật sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?